Quân Lâm Binh Vương, chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là biết cách bảo trì ưng bác, không đứng một bên cũng nuốt nước miếng một cái. Theo một lần xoay mông, cái nội khố cuối cùng còn lại trên người Tiêu Bố Vũ cũng được hắt tháo ra. Cây Thương ngạo nghễ đứng dậy, quả nhiên thật là hùng dũng, hiên ngang phô bày trước mặt mọi người, ẩn ẩn trong bụi cỏ, rùng rùng đắc ý, như muốn cưỡi ngựa phóng thương. Nhìn quanh toàn trường, ặc ặc, cả đám người đang xem đến nhướng mày, đầu cũng to lên, sợ hãi than. Wow, thật là hùng vĩ a, bội phục. Toàn trường vây xem cũng hưng phấn. Thần huyền đúng là thần huyền a. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi ngoài ý muốn vang lên. Hàn Yên Mộng mắc cỡ đỏ mặt bưng kín mặt. Tiểu nha đầu làm sao có thể thấy qua sự tình này. Tuy rằng hiện tại cực kỳ hận Tiêu Bố Vũ, nhưng giờ khắc này vẫn là chịu không nổi. Á, ghê quá, 61, một tiếng kêu này cũng phá hủy mọi chuyện. Quân Khương Lâm chỉ cảm thấy được tinh thần lực của mình rung chuyển một trận khác thường. Có một loại choáng váng đầu óc, hoa mắt, cảm giác uể oải dâng lên trong lòng. Nhiếp hồn đại pháp đối với Tiêu Bố Vũ nhất thời dừng lại. Tiêu Bố Vũ trong tay đang cầm cái nội khố rách nát, đang muốn ném đi. Ánh mắt xoay chuyển, khôi phục thần trí. Gió lạnh thổi qua. Vị thần huyền cao thủ này nhất thời phát giác hoàn cảnh xấu hổ của mình, nhất thời đờ cả người ra. Toàn thân không ngờ là trần như nhộng, bộ vị bí ẩn nhất cũng bị phô bày trước toàn trường, có thể thấy được. Nó đang đứng thẳng cao ngạo mà đón gió, 110, thậm chí ngay cả đồng bọn của mình, Ngân Thành Thất Kiếm cũng bàng quan vạn phần chú tâm nhìn vào mình, lại còn có thái độ đồng tình, mặt khác còn có vài vị trưởng lão. Ngoại trừ mấy người trưởng lão Tiêu gia có vẻ mặt cầu xin thương xót, còn lại đều đang nổi giận nhìn mình, ánh mắt tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cơ hồ muốn một phát cắn chết mình. Vì sao chúng bạn xa lánh ta như vậy? Tiêu Bố Vũ trong lòng bỗng nhiên xoay chuyển, nhất thời nhớ lại trong đoạn thời gian này đã xảy ra việc mình cùng Quân Khương Lâm đang đối thoại. Bỏ mẹ rồi, một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết tới cực điểm, Tiêu Bố Vũ bệt xuống mặt đất. Dùng sức lấy tay che thân thể của chính mình, nhưng bàn tay hắn quá nhỏ, hắn bưng kín phía trước, lại che không được mặt sau, cái nội khô sớm bị chính hắn xé nát, căn bản không thể dùng, hơn nữa mọi người đều đã nhìn thấy hết, cho dù có tiếp tục che, căn bản cũng chẳng còn tác dụng gì. Cho dù có dùng tốc độ như sét đánh bưng lại, thì cũng không còn kịp nữa rồi. Bốp bốp bốp, Quân Khương Lâm dị thường băng lãnh vỗ tay, giọng mỉa mai xem thường hắn. Ha ha, cười quái dị nói. Không sai không sai, chư vị ở đây thật có diễm phúc a, lại có thể may mắn được thưởng thức tuyệt đại cao thủ Tiêu Bố Vũ nhị trưởng lão trong hai đại cao thủ của Phong Tuyết Ngân Thành Hành Vân Bố Vũ thực hiện màn thoát y vụ tươi đẹp như thế. Chuyện vinh quang, may mắn bực này, tin tưởng người bình thường cho dù sống lâu thêm 10 đời nữa cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. A ha ha ha. Từ xưa đến nay, dám ở trước mặt thiên quân vạn mã cởi chuồng khiêu vũ, cũng chỉ có một người là Tiêu trưởng lão thôi a. Có dụng khi hiến thân vì nghệ thuật như vậy, thật khiến bổn thiếu gia khâm phục a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng sĩ bốn phía sớm đã nghe đến việc ác của Phong Tuyết Ngân Thành Tiêu gia, khiến bọn hắn hận thấu xương, căm thù đến tận xương tủy. Đến khi nghe Quân Khương Lâm nói như thế, nhất thời đồng loạt lớn tiếng hô to lên. Hảo, thật không ngờ lão gia hỏa này lớn tuổi như vậy rồi. Cứ nhìn cái mông còn trắng như vậy, hắc hắc, một người lên tiếng nói, chẳng lẽ so với mông của ngươi còn trắng hơn? Một vị khác hỏi lại, ta so với người ta vẫn còn kém xa, người ta là Ngân Thành trưởng lão, lại còn là thần huyền cường giả a, cái mông trắng như vậy, ta mà được sờ thì ha ha ha. Ngươi thử nghĩ xem, chỗ kia nếu không phải do nhiều người sờ vào thì có thể trắng như vậy sao? Sờ tới sờ lui làm láng da mông, mất lớp da bao ngoài. Không trắng cũng phải trắng a, nhưng sao nhiều người sờ mà chỗ kia vẫn không trắng a, càng nhiều người thấy thú vị, người bàn tán càng nhiều. Cách chương.